Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, buôn bán. Bầy hải tặc nghe vậy không khỏi gật gù. Thông qua những đồng bạn, bọn họ đã có thể yên tâm qua mấy ngày sau. Trên biển rộng tình huống thật sự sẽ cùng Đại Hoàng Nha nói như thế. Vì lẽ đó hai ngày nay các ngươi phải chú ý có người hay không khắp nơi hỏi thăm thuốc lá. Biết chưa? Đại Hoàng Nha xem thủ hạ nhóm lần thứ hai dặn dò. Một khi có người hỏi thăm thuốc lá chính là bọn họ hành động thời điểm. Bọn họ cũng không thể bị người cướp đoạt đi đầu máy dù sao. Sabaody quần đảo có thương mại đầu óc người cũng không ít. Nếu như bị bọn họ cho biết trước, bọn họ nhất định sẽ thông qua đường dây khác đi vào thuốc lá. Với bọn hắn nghiêu đầu sơn băng hải tặc đoạt mối làm ăn, chúng ta biết rồi đội trưởng, bầy hải tặc tự nhiên biết chuyện này tầm quan trọng. Không nguyên cớ như đảo tỏi trả lời, vậy cứ như thế, đại gia tất cả giải tán đi. Nếu là có tin tức, nhớ tới lập tức trở về báo cáo. Đại Hoàng Nha thấy thủ hạ nhóm đã rõ ràng, liền để bọn họ tản ra. Các, mỗi cái, làm các, mỗi cái. Sự tình đi tới rõ ràng Đại Hoàng Nha ý tứ bọn thủ hạ cũng rất là hiểu chuyện, bắt đầu tự phát đi xa bao đi quần đảo các nơi chú ý tình huống. Khi bọn họ chân chính ở toàn bộ xa bao đi quần đảo điều quan sát có hay không dân hút thuốc phạm vào nghiện thuốc lá tình huống thời điểm, bọn họ phát hiện xa bao đi quần đảo lên phạm nghiện thuốc lá dân hút thuốc xuất hiện thời gian, so với bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc dự liệu càng sớm hơn liền. Bọn họ liền lập tức đem tin tức truyền quay lại băng hải tặc bên trong, báo cáo cho Đại Hoàng Nha. Chờ đợi Đại Hoàng Nha dặn dò mà nhận được tin tức, Đại Hoàng Nha đúng là kinh ngạc. Sabaody quần đảo dân hút thuốc sự nhẫn nại. Rõ ràng Sabaody quần đảo lên thuốc lá tiệm sáng sớm mới đổi nghề, bọn họ lại buổi chiều liền không xong rồi. Thật là có đủ tốn, có điều nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Đại Hoàng Nha động tác vẫn là rất nhanh, lập tức liền sắp xếp bọn thủ hạ ở Sabaody quần đảo các nơi. Bắt đầu giá cao chào hàng thuốc lá, cơ hội tốt như vậy không phải là bọn họ kỳ vọng sao? Mà khi nghiêu đầu sơn băng hải tặc bắt đầu hành động thời điểm, toàn bộ Sabaody quần đảo nguyên lai thuốc lá thương nhóm cũng nghe được có người đang khắp nơi thuốc lá tin tức này, không khỏi chửi ầm lên: đám này ăn no không có chuyện làm ra hỏa. Bọn họ không đổi nghề trước, đúng là một cái không có tới. Đổi nghề sau khi, đúng là lại hỏi đến rồi, có điều mắng thì mắng. Bọn họ vẫn là rất nhanh bấm từng người tiến vào thuốc lá nhập hàng con đường, kỳ vọng có thể thừa cơ hội này mò điểm belly. Mà khi bọn họ chính đang đánh từng người nhập hàng con đường thời điểm, Sabaody quần đảo lên thức tỉnh, đám dân hút thuốc như phun giếng thức bạo phát. Hết thảy đám dân hút thuốc từ mỗi mảnh đất mới bắt đầu xuất hiện, tìm kiếm bọn họ khát vọng đồ vật, thuốc lá. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến bọn họ đối với thuốc lá khát vọng lại sẽ vượt qua belly còn có rượu mất đi thuốc lá ngày thứ nhất. Bọn họ cảm giác ít đi món đồ gì mất đi thuốc lá ngày thứ hai. Bọn họ bắt đầu cảm thấy trong lòng trống rỗng mất đi thuốc lá ngày thứ ba. Bọn họ cảm thấy làm chuyện gì đều không hài lòng mất đi thuốc lá ngày thứ tư. Bọn họ bắt đầu lo lắng bất an mất đi thuốc lá ngày thứ năm. Bọn họ thực sự là nhịn không chịu được. Hút thuốc có nguy hại thì có nguy hại, bọn họ thực sự là không nhịn được. Bọn họ hiện tại đã nghĩ vừa ngửi thuốc lá cái kia mê người hương vị, mặc kệ là thực lực giảm xuống, không mang thai, không sinh đẻ, vẫn là bệnh liệt dương, món đồ quỷ quái gì vậy, bọn họ đều không để ý, bọn họ chỉ cần thuốc lá. Nhưng khi bọn họ chân chính trên đường phố tìm kiếm thuốc lá thời điểm, lại phát hiện Sabaody quần đảo lên hết thảy thuốc lá tiệm đều sửa đổi được rồi, liền một điểm thuốc lá chữ hàng đều không có. Nghe nói tin tức này bọn họ như bị sét đánh, nhịn đau không được khóc lên đến rồi bọn họ hận chính mình nha. Hận lúc trước cai thuốc lúc đó có quả đoán, hiện tại thì có nhiều hối hận a bởi vì bọn họ đều tin tưởng chính mình từ bỏ khói, liền đem trên người hết thảy thuốc lá đều cho đốt hoặc ném vào trong biển. Căn bản không có cho mình lưu điều đường lui a hiện tại. Nghiện thuốc lá phạm vào, bọn họ thật khó chịu a bọn họ muốn khói. Muốn khói nha mặc kệ là bao nhiêu tiền, mặc kệ hoa cái gì đánh đổi. Chỉ cần cho bọn họ một chút thuốc lá liền đủ. Liền một chút, bọn họ không tham lam nhưng hiện tại xa bao đi quần đảo đều không có thuốc lá. Coi như đổi nghề thuốc lá tiệm nhập hàng cũng cần 3-4 ngày mới làm đến. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu đựng. Bọn họ hiện tại mỗi phân mỗi giây đều ở được giày vò nha. Bọn họ lúc trước liền không nên đợi tin trên biển rộng lời đồn đái a, chính khi bọn họ cảm thấy nhân sinh vô vọng, chẳng có chuyện gì ý nghĩa thời điểm, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc xuất hiện ở Sa Bao Đi quần đảo các nơi. Bọn họ lấy ra để hết thảy đám dân hút thuốc tiếp tục sống tiếp lạc thú. Cho bọn họ mang đến hy vọng mà bọn họ trả giá chính là trên người hết thảy belly. Bọn họ thực sự là sợ sệt. Sợ sệt lần thứ hai mất đi thuốc lá tháng ngày, vì lẽ đó bọn họ lấy sạch trên người belly, chỉ vì cái kia cả người chứa đầy thuốc lá cảm giác an toàn làm Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc khắp nơi chào hàng thuốc lá. Tin tức truyền ra sau, Sa Bao Đi quần đảo đám dân hút thuốc cuối cùng cũng coi như là an tâm đến rồi, không cần tiếp tục phải như con ruồi không đầu như thế khắp nơi tán loạn. Mà khi đám dân hút thuốc hài lòng thời điểm, toàn bộ Sa Bao Đi quần đảo lên mới vừa nói chuyện điện thoại xong trùng nguyên tác thuốc lá chủ tiệm. Nhóm nghe được tin tức này, không khỏi cả người cứng ngắc như gặp lôi bình thường kích. Oan ức khóc lên. Bọn họ biết Sa Bao Đi quần đảo có Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuốc lá sau, dân hút thuốc rất nhanh sẽ có thể mua được thuốc lá. Không tốn thời gian dài thuốc lá giá cả nhất định sẽ rơi xuống. Bọn họ 3-4 ngày sau tiến vào thuốc lá khẳng định mua không lên giá tiền cao, bởi vì không có ai so với bọn họ càng rõ ràng toàn bộ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc đến cùng có bao nhiêu thuốc lá. Ngưu Đầu băng hải tặc thuốc lá đều là từ bọn họ nơi này mua. Người nói bọn họ có thể không rõ ràng sao? Chính là bởi vì biết điểm ấy. Vì lẽ đó bọn họ khóc đến càng thương tâm, mà sự thực cũng với bọn hắn nghĩ tới gần như. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem hết thảy thuốc lá cho bán đi ra ngoài, kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Buổi tối ở Sa Bao Đi quần đảo 50 số 59 cây đước khu, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc dừng lại trên đất trống, tràn ngập vui mừng bầu không khí. Bầy hải tặc dơ lên cao chén rượu mời bọn họ kính yêu đại vương. Còn có Túc Trí Đa Mưu kẻ săn mồi đội trưởng, chính là đại vương cùng đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đem trên người belly lật qua lật lại gấp mấy lần. Đại Hoàng nha, các ngươi lần này kiếm lời không ít belly đi, bản vương xem bọn thủ hạ cũng vui vẻ điên rồi. Lotus nhìn hưng phấn không thôi bọn thủ hạ, quay đầu nhìn đại hoàng nha hỏi. Hắn cảm giác bọn thủ hạ lần này kiếm lời khẳng định so với chào hàng rượu kiếm lời đều nhiều hơn. Không phải vậy, cũng sẽ không cao hứng thành này tấm quỷ dáng vẻ, đúng. Đại vương ngài khẳng định không nghĩ tới nghiện thuốc lá phạm vào đám dân hút thuốc. Mua thuốc lá thời điểm hào phóng đến mức nào, căn bản là không cần chúng ta mở miệng. Bọn họ liền điên cuồng đem belly móc đi ra quản chi. Chúng ta đem thuốc lá tăng mười mấy lần giá cả, bọn họ đều không có lùi bước qua. Đại Hoàng Nha nghe vậy, muốn đến chiều điên cuồng đám dân hút thuốc, không khỏi cảm khái nói hắn là thật không có nghĩ đến nghiện thuốc lá phạm vào đám dân hút thuốc sẽ điên cuồng đến mức độ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.